Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương 86. Đi. Các người này, đám hải quân không muốn ngậm máu phun người. Giam bài bọn họ không thể làm ra chuyện như vậy, chính là khẳng định là các ngươi oan uổng bọn họ. Frankie đại ca tuyệt đối không nên bị bọn họ lừa dối nha. Kiwi cùng Mozu dùng sức lôi kéo Frankie cánh tay, hướng về hải quân binh sĩ nổi giận mắng. Này đám hải quân rõ ràng là oan uổng giam bài bọn họ. Giam bài bọn họ bình thường cũng là dám đối với hải tặc động thủ. Nào dám đối với hải quân động thủ. Trong này rõ ràng thì có âm mưu, nói không chắc hải quân chính là muốn nắm Frankie đại ca cho cái gì. Giá lớn giá cao ra hỏa gánh tội thay đây. Chuyện như vậy các nàng ở trên biển có thể không hiếm thấy qua hiện tại. Các nàng chỉ hy vọng Frankie đại ca không nên bị hải quân che đẩy. Đầu óc nóng lên muốn bảo vệ các nàng, liền thật sự cùng hải quân đi rồi. Phải biết Frankie đại ca nếu như làm như vậy, e sợ các nàng đời này đều không thấy được hắn. Này này, này nói cái gì đây? Các người cũng không nên nói xấu chúng ta hải quân nha. Chúng ta có thể không giống các ngươi đám người kia, ở trên đảo làm sằng làm bậy, làm các thị dân không được an sinh. Các ngươi hiện tại tùy tiện tìm người hỏi thăm dưới các ngươi danh tiếng, liền biết đến cùng chính các ngươi ở thị dân đến cùng hình dáng gì. Lotus biểu thị chính các ngươi hình dáng gì, không có điểm bức mấy. Lại, ngược lại chỉ trích bọn họ hải quân. Các ngươi danh tiếng ở Water Seven mặc dù không nói được là chuột chạy qua đường người người gọi đánh, nhưng cũng rất đến mức nào có được hay không. Hắn hiện tại đi Water Seven tùy tiện xin mời một vị địa phương thị dân lại đây, đều có thể nói ra chí ít ba cái. Frankie nhà, làm ác có được hay không? Trước tiên không nói những khác, chỉ là Frankie tên biến thái này không ăn mặc đang quần trần chuồng mà chạy cùng chế tạo tạp âm điểm. Này, phỏng trừng thị dân đều muốn đánh chết hắn không ăn mặc đang quần trần chuồng mà chạy ảnh hưởng diện mạo thành phố không nói, còn dạy xấu tiểu hài tử, ảnh hưởng bọn họ trưởng thành. Quan trọng nhất chính là bọn họ dáng dấp như vậy làm để những này nguyên lai liền bận rộn thị dân chịu đến tinh thần ô nhiễm, thực sự là tội không thể tha thứ. Tội ác tày trời nha, thả giam bay bọn họ, ta và các ngươi đi. Frankie nghe xong Lotus nói, khắp khuôn mặt là bình tĩnh vẻ. Cái này hải quân nói cũng không sai, bọn họ ở Water Seven danh tiếng xác thực không được, nhưng chỉ cần có thể bảo vệ nơi này, quản chi là gánh vác ác danh thì lại làm sao. Này đều là chuộc tội cùng bảo vệ Tom tiên sinh yêu thích Water Seven hôm nay. Vì đáng yêu bọn tiểu đệ, hắn có thể hay không lại bảo vệ Water Seven. Nhưng vậy thì thân là chủ nhân một gia đình trách nhiệm. Giam bài bọn họ là Frankie nhà tiểu đệ, mà hắn là gia chủ, bất luận tiểu đệ phạm vào cái gì sai, thân là gia chủ hắn đều có trách nhiệm, thả bọn họ là không thể thả. Dù sao, bọn họ nhưng là thủ phạm chính. Ngươi nếu như thật sự vì tiểu đệ của ngươi nhóm suy nghĩ, liền đàng hoàng theo chúng ta đi thôi. Không phải vậy, ngươi những này bọn tiểu đệ, chúng ta cũng sẽ theo. Đè đồng lõa xử lý, đùa giỡn, thả giam bài đám người kia. Trời mới biết bọn họ sẽ ở Water Seven chuyên món đồ quỷ quái gì vậy nha. Phòng chừng ngày mai đầy biển rộng đều ở truyền cho hắn cái này hải quân thượng úy cấu kết hải tặc. Đả kích Water Seven bản địa thế lực này vừa truyền ra đi, hắn Lotus không sĩ diện nha. Nói không chắc gặp lão gia tử liền cái thứ nhất lại đây nện hắn. Dù sao, hắn chuyện cần làm, một khi truyền ra ngoài, bị chính phủ thế giới cùng hải quân phát hiện, nói không chắc muốn chém chết hắn đây. Vì lẽ đó, thả người là không thể thả người, chỉ có thể đem bọn họ nhốt lại, ngăn cách tin tức, lấy này bảo đảm hắn kế hoạch bảo mật tính, miễn cho đưa tới một ít phiền phức không tất yếu. phải biết hắn thật vất vả không có gây nên CP9 chú ý. Cũng không thể kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vậy các ngươi không được nhúc nhích Kiwi bọn họ. Ta và các ngươi đi, Frankie cắn răng nghiến lợi nói. Đám này đáng ghét hải quân, lại nắm bọn tiểu đệ tính mạng uy hiếp hắn. Quả nhiên, hải quân cùng lúc trước thương tổn Tom tiên sinh hỗn đản là cá mè một lứa. Cách làm căn bản không có sự khác biệt, ha ha ha. Quả nhiên biết lý lẽ, đi đi. Frankie, Lotus vỗ tay cười nói. Frankie như thế tự giác bớt đi hắn không ít chuyện. Thực sự là quá tốt rồi. Hắn cũng không muốn trêu chọc quá nhiều người chú ý. Dù sao, CP9 người có thể đều ở trên đảo đây, Frankie đại ca. Ngài không thể với bọn hắn đi, đúng nha. Quá mức chúng ta với bọn hắn liều mạng. Hải quân mà thôi, chẳng có gì ghê gớm, đúng nha. Đại gia với bọn hắn liều mạng, đem giam bài bọn họ cứu ra. Hải quân nhân tài hơn 20 cái mà thôi. Chúng ta nhiều người, Frankie nhà bọn tiểu đệ càng nói càng kích động. Nói xong lời cuối cùng, đã có người từ trong phòng lấy ra vũ khí đến, phân phát cho thành viên khác. Một bộ chuẩn bị cùng hải quân làm một vố lớn dáng vẻ, Frankie ngươi quản ngươi người. Đừng làm cho bọn họ như thế kích động nha, không phải vậy. Ta có thể bảo đảm không được. Vừa hứa hẹn, Lotus rất hứng thú nhìn Frankie nói rằng. Để Frankie nhanh lên một chút đi động viên dưới hắn tiểu đệ. Miễn cho đợi lát nữa. Còn nói hắn nói không giữ lời. Hắn là đã nói buông tha Frankie nhà tiểu đệ không sai. Nhưng bọn họ nếu như chính mình vọt tới bọn họ hải quân trước mặt phát động công kích. Như vậy, hắn liền phải phản kích thêm bắt người. Các ngươi nếu như còn tưởng là ta là Frankie nhà gia chủ. Liền bỏ vũ khí xuống. Cố gắng ở chỗ này chờ ta trở về, bất luận năm nào tháng nào. Bất cứ lúc nào nơi nào. Chỉ cần ta Frankie còn sống sót, sẽ trở lại. Frankie xoay người, ấn xuống bọn tiểu đệ giơ lên vũ khí. Một mặt trịnh trọng nói rằng, hải quân hôm nay không thể buông tha hắn. Vì bọn tiểu đệ an toàn, hắn chỉ có cùng hải quân đi mới được. Nói không chắc đón lấy cơ hội này, còn có thể đem giam bài bọn họ cứu ra. Thân là Frankie gia chủ, hắn là không thể không đi cứu giam bai, có nghe hay không nha? Gia chủ của các ngươi nói chuyện, các ngươi nhanh lên một chút bỏ vũ khí xuống đi. Chúng ta là hải quân không muốn cùng các ngươi động thủ. Nhưng ngươi cũng đừng buộc chúng ta, đàng hoàng ở chỗ này chờ tin tức đi. Ta sẽ để người cho các ngươi đưa tin tức, Lotus có chút muốn ăn đòn nhìn Frankie nhà bọn tiểu đệ. Nói rằng, hắn chỉ là đem Frankie quan cái mấy năm mà thôi. Các loại đã đến giờ liền thả hắn ra. Lại không phải muốn làm thịt hắn. Như thế kích động làm gì? Các ngươi này đám hải quân nghe rõ. Nếu như Frankie đại ca đã xảy ra chuyện gì, quản chi là chết, chúng ta Frankie nhà cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Chính là Frankie đại ca nhớ tới bảo vệ tốt chính mình. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp đi cứu ngài, Frankie nhà bọn tiểu đệ ôm Frankie. Còn không quên hướng về Lotus uy hiếp nói. Frankie đại ca vì bọn họ mới cùng hải quân đi. Bọn họ nhất định sẽ đi cứu, được rồi. Ta đi rồi, các ngươi phải cố gắng bảo vệ mình. Ta nhất định sẽ trở về, Kiwi. Mặc dù ta không ở Frankie nhà liền giao cho các ngươi. Các người nhất định phải bảo vệ tốt mình và bọn tiểu đệ, Frankie ôm Kiwi Mozu nói rằng. Sau đó, buông bọn hắn ra đi tới Lotus bên người. Một mặt khiêu khích nói. Đi đi, ta xem các người một chút hải quân đến cùng muốn thế nào, vậy chúng ta đi nha. Frankie, Lotus phất tay một cái. Để các binh sĩ thu đội rút quân về tàu. Vừa vặn hắn cũng phiền. Muốn về trên quân hạm. Frankie chủ động nói ra còn vừa vặn, thu đội, các binh sĩ thu hồi nhắm ngay Frankie nhà một nhóm. Súng kíp, chỉnh tề địa dừng lại đội ngũ, chậm chậm rãi đi theo Lotus phía sau, hướng về quân hạm đi đến, làm sao bây giờ? Frankie đại ca bị hải quân bắt đi, ô tương đương ô, Lotus mang theo Frankie sau khi rời đi. Frankie nhà bọn tiểu đệ, rốt cục có không khống chế được tâm tình, bắt đầu thất thanh khóc giống lên, đừng lo lắng. Frankie đại ca nhất định sẽ trở về. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là bảo vệ tốt Frankie đại ca, lưu lại tất cả. Yên tĩnh chờ hắn trở về, Kiwi an ủi tiểu đệ. Mozu nhưng là tụ tập lên Frankie một nhà nhân viên chiến đấu. Vào lúc này, bọn họ càng nên đoàn kết lên, mà không phải ai đi đường nấy. Nàng hiện tại làm chính là ổn định Frankie nhà lòng người hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.